Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, chỉ điểm. Canh thứ nhất, Long Cẩm Y được chí bảo, lại trở thành thiên tuyển người. Đại đạo có hy vọng, mọi người tất cả đều cao hứng. Thừa dịp kết thúc thời gian còn chưa tới, tùy ý gánh một cái không đi qua phương hướng, tiếp tục tìm kiếm đi ra ngoài. Thử vận may, đạo hữu, sau khi đi ra ngoài, ta kiến nghị ngươi ngay lập tức sẽ chạy tới luân hồi chi địa. Nơi đó nên đã xuất hiện biến cố, như sinh đại loạn, nhất định phải có người trấn áp bảo vệ. Quân Bất Ngữ hướng Long Cẩm Y nói, mọi người nghe đồng thời nhìn tới. Long Cẩm Y gật đầu cảm ơn. Hắn cũng không phải là cái gì trách trời thương người tính tình. Nhưng nếu tiếp nhận rồi việc này chỗ tốt lớn, nên gánh chịu trách nhiệm, cũng sẽ không trốn tránh một điểm. Tứ đại tộc vực luân hồi chi địa, trước đều là không cho chí nhân cùng chí nhân bên trên tu sĩ đi vào. Này biến động một đời, liệu sẽ có thể đi vào? Loạn Thế Đao Lang hỏi, Quân Bất Ngữ suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không rõ lắm, thế giới này, cùng chúng ta thế giới kia, chung quy vẫn còn có chút khác nhau, nhưng nếu như có thể đi vào, Thoại Phong đột nhiên xoay một cái. Vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, nếu như có thể đi vào, này tân sinh luân hồi chi địa, chắc chắn càng loạn, lòng đạo hữu một người, chỉ sợ không giúp được. Tuấn Mi ngươi có thể phái chút Thái Hy Sơn tinh anh tu sĩ đi qua giúp hắn một tay. Phương Tuấn Mi tự nhiên là gật đầu đồng ý. Mọi người một đường tán gẫu lên. Quân Bất Ngữ đem chính mình bên trong thế giới kia liên quan với luân hồi chi địa hoàng tuyền giới sự tình từng cái nói đến cùng mọi người tham khảo. Nghe mấy người gật đầu liên tục, cảm giác được suối vàng chi địa trọng yếu. Chiếu đạo huynh vừa nói như thế, đại sư huynh nên thành cái kia cái gì quỷ tu, mới có tư cách hơn trưởng quản này hoàng tuyền giới chứ. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Quân Bất Ngữ nghe vậy, suy tư một hồi, liền thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, nguyên bản nên xác thực là như vậy, nhưng chỉ sợ ta vị kia thân là khai thiên đại thần sư đệ, lại làm chút biến động rồi. Lời ấy ý gì? Cố Tích Kim hỏi, đối với vị này khai thiên đại thần sự tình, thật sự là rất hiếu kỳ. Ta người sư đệ kia một vị sư phụ, năm đó vì cùng hắn trở thành quỷ tu đạo lữ cùng nhau, tự sát chuyển thành quỷ tu. Tuy rằng từ đây cùng đạo lữ của hắn cùng nhau, nhưng tất càng không có cách nào lại có quan hệ xác thịt, càng không thể có dòng dõi đời sau. Ta nghĩ hắn nên không muốn lại nhìn tới xảy ra chuyện như vậy đi. Quân Bất Ngữ sâu xa nói đến, mọi người nghe không khỏi hướng về. Ở bên trong thế giới kia, nói vậy cũng từng diễn hóa ra vô số xúc động lòng người cố sự. Đại sư huynh đi nơi nào sau? Còn có thể đi ra không? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Quân Bất Ngữ nói, nên là có thể. Bất quá không thể thường thường tự ý rời xa, để tránh khỏi luân hồi có chuyện, mà hắn cái kia thập bát trọng địa ngục, đặt xuống sau, chỉ sợ càng là không thể dễ dàng mang theo chạy, rốt cuộc cái kia chính là vô số linh hồn luân hồi vị trí. Được bảo vật này lại không thể mang, theo giết địch, chẳng lẽ không phải hoàn toàn chính là vì người khác làm sính lễ? Loạn Thế Đao Lang bất mãn nói, mọi người cũng là như thế nghĩ, nghe Quân Bất Ngữ khẩu khí này, cái này tiên thiên chí bảo, rõ ràng là không có cách nào cầm tới đối phó đối thủ rồi. Quân Bất Ngữ nhưng là nở nụ cười, ánh mắt cực tầm nhìn, thiên đạo sao lại như vậy bạc đãi hắn chọn thiên tuyển chi tử. Long đạo hữu tọa trấn bảo vệ bảo vật này bên. Nói không chắc có thể do nó mà cảm ngộ ra bản thân hai bước nửa chi đạo. Hoặc là ở chỗ luân hồi, hoặc là ở chỗ thưởng phạt. Mọi người hiểu, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Long Cẩm Y nghiêm nghị chắp tay. cũng là trong mắt sáng choang lên. Quân Bất Ngữ lại khiêm tốn nói, những chuyện này, mặc dù ta không nói, người cũng sớm muộn cũng sẽ chính mình phỏng đoán đi ra. Ta chỉ có điều giúp người thiếu đi chút đường vòng, tăng nhanh chút tốc độ mà thôi. Mọi người lại là hiểu, cái này luân hồi chi địa sẽ trở thành tình trạng gì, ta cũng không rõ ràng. Đạo hữu đi rồi sau, có thể tự mình phỏng đoán, nói không chắc còn có cái gì huyền diệu cùng cơ duyên ở. Như cần ta hỗ trợ, truyền bức thư đến liền được. Quân Bất Ngữ lại hướng Long Cẩm Y nói. Long Cẩm Y lần thứ hai gật đầu cảm ơn. Loạn Thế Đao Lang thần sắc lại vào thời khắc này quái lạ lên, quét Quân Bất Ngữ vài lần, nói rằng, đại sư huynh, ngươi gần nhất có chút quái lạ. Dĩ vãng tuy rằng cũng chỉ điểm người khác, nhưng xưa nay đều là điểm đến mới thôi, còn lại do chúng ta tự mình lĩnh ngộ. Vì sao ngày hôm nay đem tới cho ta cảm giác dường như hận không thể Long đạo huynh ngày hôm nay liền tu đến hai bước nửa bình thường. Mọi người nghe vậy cũng là nhìn tới, cẩn thận suy nghĩ một chút, Quân Bất Ngữ vừa nãy những câu nói này bên trong biểu hiện thật có chút cấp thiết, không loại tầm thường hắn. Quân Bất Ngữ nghe vậy nhưng là trở nên trầm mặc, ánh mắt phức tạp, sau một hồi lâu rốt cục lại mở miệng, ta bản tôn chi thân đã tiến vào cung điện kia, hiện tại chính hướng nơi này đến. Mọi người chấn động, bên trong đến cùng có cơ duyên gì? Là Khai Thiên Đại Thần để lại cho ngươi sao? Tất cả đều truy hỏi. Quân Bất Ngữ lại trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu, hào phóng nói rằng, bên trong cơ duyên, xác thực là hắn để cho ta. Mọi người nghe vậy, thần sắc hơi có chút phức tạp, nhưng cũng không có ai cảm thấy hắn đang nói láo. Bất quá vật như vậy rất quái lạ, ta ngày hôm nay đặc biệt chỉ điểm Long đạo hữu cũng là bởi vì nó. Quân Bất Ngữ lại nói một câu, đem vô lượng lượng kiếp hạt giống sự tình nói đến, nghe mấy tâm thần người liền chấn, không thể nào tưởng tượng được ở bọn họ chưa đạt đến nhân tổ ba bước bên trên, còn có hai tầng cảnh giới càng cao hơn. Quân Bất Ngữ cuối cùng nói, đơn giản tới nói, chính là ta người sư đệ kia, đang hấp thu thế giới này hạo kiếp sức mạnh, đến thai nghén vật ấy, mà vật ấy lại ở vô hình chung lệnh thế giới này hạo kiếp càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, liên kết nghĩ sinh. Nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn mấy người một cái nói, các người đều muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, phải làm tốt ứng đối càng to lớn hơn hạo kiếp chuẩn bị. Mọi người nghe vậy lặng lẽ, trong lúc nhất thời, không người nói nữa, mang tâm sự riêng, loạch xoạch không biết qua bao lâu. Phía trước trong sa mạc, sắc bén tiếng xe gió lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy Quân Bất Ngữ bản tôn chi thân, rốt cục trở về, y nguyên là tiêu tiêu sái sái, thong thong rong rong, đi tới bên người mọi người sau, tiên thần chi thân hóa thành một đạo màu tím mây khói, chui vào Quân Bất Ngữ đỉnh đầu trong lòng. Nếu hắn đã nói rồi, ta liền không nữa nhiều lời rồi. Quân Bất Ngữ nhàn nhạt nói một câu, mọi người khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Long Cẩm Y nghĩ tới chính mình bị thiên đạo tái tạo thể sự tình, lại không nhịn được bên trong thức thân xác, cha xem ra, rất nhanh, liền phát hiện cơ thể chính mình bên trong, nhiều một đạo sức mạnh, tinh khiết mà lại mạnh mẽ, nhưng không phải chín đại nguyên khí, cũng không phải thiên đạo lực lượng. Trái lại mang theo một loại nào đó linh hồn vậy mùi vị. Hồn lực, Long Cẩm Y nhớ tới Quân Bất Ngữ đối với hắn thế giới kia giới thiệu. Trong lòng hơi động gian, thôi thúc sức mạnh kia vận chuyển, lập tức liền là ánh mắt lại chấn. Trong đôi mắt của hắn thần thái, cũng biến đặc biệt trở nên sắc bén. Ngược lại không là trong thân thể xuất hiện cái gì quá to lớn quái lạ, mà là theo bản năng bình thường xem hướng về phía trước ánh mắt. Giờ khắc này càng quái lạ xem tiến vào Phương Tuấn Mi trong thân thể. nhìn thấy trong thân thể của hắn ngủ một cái nho nhỏ Phương Tuấn Mi bóng dáng. Thân ảnh ấy sau đó lại bắt đầu biến hóa, lão ông, thanh niên, trung niên, không giống nhau dáng vẻ, không ngừng biến hóa. Kiếp trước linh hồn Long Cẩm Y xem lại kinh ngạc, đang ở ngạc nhiên gian bay đi Dương Tiểu Mạn bóng dáng xuất hiện ở ánh mắt của hắn phương hướng trên. Dương Tiểu Mạn vô số kiếp trước bóng dáng cũng bắt đầu xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Chỉ nhìn thấy cái thứ hai, Long Cẩm Y chính là tâm thần chấn động mạnh mẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?